Chương 61, tới chơi bài gần A. Hi nạ tạ suy nghĩ thật lâu, kết quả vẫn là lắc đầu, mất mát nói với xạ mù ải, không có, ta bình thường liền chơi bóng ra. Tốt ta xạ mù có chút thất vọng, bất quá không quan hệ. Lúc này xạ mù ải nghĩ tới thú vị đồ vật. Đại huynh đệ, đến bàn bài gần A không sai, liền là bài gần. Nào đó trước một giây còn khóc trời đập đất, cảm xúc kích động, vội vàng đi cứu thê tử của hắn. Một giây sau, lập tức cái gì đều mặc kệ, chơi trước bài lại nói. Bài gần chính là như vậy đồ vật. Cho nên xạ mù ải nghĩ đến bài gần thời điểm nhịn không được lộ ra gây sự tiêu dung. Ngắm lại về sau giả củ mò nhìn thấy người liền đến một câu đến bàn bài gần á hình ảnh kia rất có ý tứ. Với lại củ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần kẹt phối hợp lên bài gần ngoài ý liệu xứng đôi. Đi ta có thể ngồi chơi cho chơi. Sạ mù cười ha hả xoa xoa Hi nạ tạ đầu, vui vẻ nói ra. Hi nạ tạ một mặt mộng bức mà nhìn xem sạ mù hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nàng mấy lần liền không thèm để ý vui vẻ lôi kéo sạ mù ai bàn tay cùng người trong nhà nói một tiếng đi theo. Sạ mù ai đại nhân, Hi nạ tạ làm phiền ngươi chiếu cố. Hi ạ si biết chuyện này lập tức cung kính đi vào sạ mù trước mặt trịnh trọng nói. Sạ mù cười một cái nói, không có việc gì. Taku nở dê rất thích cùng Hi nạ tạ chơi. Đúng, các ngươi nhiều hơn trợ giúp một cái cụ già mà nhất tộc. Ân Hỉ ạ xì đột nhiên giật mình, hắn lập tức minh bạch xả mù ải ý tứ. Căn cứ mấy ngày nay mì nạ tổ hành động Hỉ ạ xì lập tức minh bạch tầng sâu ý tứ. Trong lúc nhất thời tràn đầy cảm kích nhìn xem xả mù ải, cung kính nói ra, đa tạ xả mù ải đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ xả mù ải đại nhân cùng hộ cả đại nhân kỳ vọng. Tin tức này đối Hỉ ủ gạ tới nói rất trọng yếu, hiện tại Hỉ ủ gạ là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc. Hỉ ạ xì rất thông minh hắn sẽ không đi ủ trí hạ theo gót, cho nên hắn lựa chọn một đầu hoàn toàn khác biệt con đường, để Hỉ ủ gạ nhất tộc trở thành thân nhà dân tộc. Hiện tại Mỹ nạ tổ muốn cụ giả mà nhất tộc quật khởi Hỉ ạ xì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này cùng cụ giả mà nhất tộc giữ gìn mối quan hệ. Sạ mù ái lôi kéo mặt mũi tràn đầy vui vẻ Hi nạ tạ hướng phía giả cụ mò nhà đi đến, trên đường mua không thiếu chơi vui ăn ngon. Sạ mù tự nhiên không có nhàn rỗi, mấy lần liền làm xong bài quẹn, sau đó đem quy tắc viết trên giấy, cười híp mắt đang mong đợi giả cụ mò cảm giác. Cụ giả mạ nhất tộc, giả cụ mò nhà. Giả cụ mò cũng giống như hôm qua ngồi trong nhà nằm sấp trên bàn vẽ tranh, bất quá không bao lâu nàng liền dừng lại bút. Hôm qua xạ mù ai đến để nàng cảm giác không cô đơn như vậy, hiện tại một người cô Linh Linh có chút không vui. Hôm nay sẽ tới hay không giả cụ mò tò mò hỏi mình, chỉ bất quá đáp án chính nàng cũng không biết. Lúc này xạ mù cùng Hi nạ tạ lặng yên xuất hiện tại bên người nàng, tùy ý ngồi tại trước bàn. Cái gì sẽ tới hay không xạ mù cười ha hả nhìn xem giả cụ mò, hắn tự nhiên biết giả cụ mò ý tứ, đã nhìn ra nàng không quen một người vẽ tranh. Dạ cụ mò nghe xong dọa một đầu, sau đó lớn tiếng nói ra, lại là ngươi làm sao không muốn ta đến xả mù ai mỉm cười hỏi. Không phải, ngươi có thể tới ta rất vui vẻ. Dạ cụ mò có chút xấu hổ nhìn xem xả mù ai nói, nàng một người quá lâu có chút không biết làm sao biểu đạt mình. Lúc này Hi nạ tạ vui vẻ nhìn xem dạ cụ mò nói ra, ngươi tốt, ta là Hi ủ gạ Hi nạ tạ. Hỉ ủ gà ấy ngươi chính là cái kia Hỉ ủ gà nhà tiểu công chúa giả cụ mỏ trường lớn song mắt thấy Hi nạ tạ. Hỉ ủ gà nhà tiểu công chúa tất cả mọi người đều biết, bởi vì Hỉ ạ xỉ càng ngày càng được hoan nghênh, tự nhiên Hỉ nạ tạ cu nở dê đi theo được hoan nghênh. Là đúng vậy. Hỉ nạ tạ đối với tiểu công chúa xưng hô thế này mười phần thẹn thùng, hoàn toàn không thể nào thích ứng. Với lại bởi vì cái này thân phận dẫn đến nàng ở trường học không người nào dám tiếp xúc nàng. Đổi lại những người khác nhất định sẽ một thân đại tính tiểu thư, nhưng Hi nạ tạ khác biệt tính cách của nàng rất mềm, cho nên liền trở nên có chút cô đơn. Dạ cụ mò nghe được Hi nạ tạ khẳng định lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó vui vẻ cười nói, ngươi tốt, ta gọi cụ già mạ dạ cụ mò xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo nhiều hơn, Hi nạ tạ. Hai người giới thiệu lẫn nhau một cái liền trở nên quen thuộc, lúc này xạ mù xuất ra trên đường mua đồ ăn vặt. Hi nạ tạ cùng dạ cụ mò tự nhiên rất vui vẻ cùng một chỗ phân ra ăn. Hòa thuận một màn để xạ mù ải rất hài lòng, tràn đầy vui vẻ quan sát nàng đầy nhóm. Một lát sau, hai người ăn đến không sai biệt lắm sau xạ mù ải mới móc ra bài gần cười ha hả nói ra, tới chơi bài gần A. Bài gần dạ cụ mỏ cùng Hy nạ tạ hai người một mặt kỳ quái nhìn xem xả mù trong tay bài gần. Mười phần sướng thú vị đồ vật ta, xả mù thần bí cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu. Xả mù ái đại hiển cả mù ái đem bài gần quy tắc nói cho hai người, sau đó để các nàng tự mình tìm tòi. Hai người tiếp xúc liên thích, không kịp chờ đợi ngồi trong phòng chơi đến quên cả trời đất. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem hai người trầm mê bài gần lộ ra nụ cười như ý, bởi như vậy liền tuyệt đối thú vị. Đột nhiên sạ mù ải biến sắc, cười híp mắt quay đầu nhìn về phía một bên đất trống. Có người đến. Người tới một thân màu đen, mang theo mặt nạ. Trang bị vừa nhìn liền biết là đạn rộ rút. Cú dạ mạ dạ cú mò đi với ta một chuyến. Người tới không chút khách khí mở miệng nói với dạ cú mò.